Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 616, liên tục gặp tai nạn rơi xuống vách núi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Nhiên rời khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trường là đến phòng tuyển sinh giải quyết nốt thủ tục. Bởi vì thời gian báo cáo quá muộn nên cô bị binh sĩ ở phòng tuyển sinh mắng cho một trận. Sau khi phát cho cô một bộ quần áo huấn luyện dằn di, đồ dùng hàng ngày, chăn nệm, sắp xếp phòng ngủ và lịch huấn luyện cơ bản của đơn vị dự bị xong thì cho cô đi. Nhiếp Nhiên nhìn lịch huấn luyện, phía trên viết là lớp quân sự, lớp chính trị, một ngày 2 tiết, buổi tối sau khi ăn xong còn có tiết giáo dục nữa. Nếu như là ở lớp kém, chắc có thể ngủ nhỉ. Nhiếp Nhiên nghĩ đến dáng vẻ lộn xộn của lớp 6 không ai quản lý kia thì vui vẻ hơn hẳn. Trên đường đến phòng ngủ, nhìn thao trường to lớn và đủ loại hố cát dùng để huấn luyện, cô có cảm giác rất kỳ quái. Thời gian cô ở đội tân binh không lâu, chỉ có gần nửa tháng, sau đó bị đưa đi làm nhiệm vụ. Đối với hai chữ, đơn vị, cô thật sự không có cảm giác gì. Chỉ có điều lần này vào đây lại có cảm giác tạo hóa trêu người mạnh mẽ. Trùng sinh đã là chuyện nghìn lẻ một đêm lắm rồi. Mình vốn là một sát thủ lại phải làm quân nhân. Hai đời làm người đều phải sờ đến sáng. Chẳng lẽ cô trời sinh phải làm bạn với những thứ này đến chết à? Cô vừa nghĩ vừa đi. Mới đến cổng tòa phòng ngủ đã thấy một cô gái mặc quần áo huấn luyện dằn di. Võ trang đầy đủ. Mặc dù nhìn rắn giỏi nhưng vẻ yếu ớt trong ánh mắt kia vẫn làm hỏng cả toàn thể. Cô gái kia thấy Nhiếp Nhiên ôm quần áo huấn luyện mới và hành lý thì chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Nhỏ giọng hỏi, cậu là Nhiếp Nhiên à? Nhiếp Nhiên gật đầu, đúng thế, cô gái kia nghe thấy đúng là người mình phải đợi. Lúc này mới cười, hai cái lúm hạt gạo nhỏ ở khóe miệng hiện lên. Chào cậu, tôi là Cổ Lâm, lớp trưởng lớp 6 chúng ta. Chào cậu, lớp trưởng Cổ Lâm, Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Thái độ không nhiệt tình cũng không xa cách. Cổ Lâm khoát tay, xấu hổ cười. Không cần khách sáo như vậy. Cậu cứ gọi tôi là Cổ Lâm được rồi. Được, Cổ Lâm. Cổ Lâm thấy thái độ của cô có vẻ rất ôn hòa. Ở nơi yêu ma quỷ quái hoành hành như lớp 6, Cổ Lâm cảm thấy mình tìm được một tri kỷ rồi. Bây giờ tôi đưa cậu đến phòng ngủ của chúng ta. Nào, tôi cầm giúp cậu. Cổ Lâm cười giơ tay muốn đón lấy túi hành lý trong tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhướng mày, im lặng đặt túi hành lý của mình ra sau lưng. Sau đó thuận thể đưa đồ dằn di của mình cho cô ấy. Cảm ơn, cô không thích người khác động vào đồ cá nhân của mình. Bản năng cảnh giới của sát thủ nói với cô, giao càng nhiều đồ ra, cơ hội bị người ám toán càng nhiều, xác suất chết càng lớn. Cách chương.